Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. Ưa thích dưỡng thành Lão Mặc. Mọi người đều biết Lão Mặc ưa thích dưỡng thành, nhưng hắn dưỡng thành lại không phải loli, không phải mỹ nữ, mà là con trai, một cái già biến thái. Hắn tạo ra được một đứa con trai, nghĩ đến đem hắn nuôi lớn, có lẽ mỗi cái đại nhân vật đều ưa thích dưỡng hổ chơi a. Lão Mặc cũng ưa thích, có lẽ là tại trong địa ngục quá cường đại quá nhàm chán. Nghĩ đến nuôi con trai tới khiêu chiến chính mình, cùng đại đa số lão cha đồng dạng, con trai không bằng chính mình, bọn hắn sẽ thở dài, thậm chí chửi má nó. Con trai mạnh hơn chính mình, lại trong lòng sẽ rất không thoải mái. Đáng tiếc, Lão Mặc không có cái kia dưỡng hổ bản sự, cuối cùng bị con trai cho xử lý rồi. Đương nhiên, Kino nhìn qua manga liền đến nơi này, đằng sau không thấy, cũng không biết Lão Mặc một lần nữa sống tới không có. Đương nhiên, Hắc Tâm cũng là bi kịch tồn tại. Hắn nửa đời trước bị lão tử nuôi chơi, thật vất vả đẩy ngã cha hắn, lập tức đã bị thiên sứ giết chết. Tử vong thiên sứ, bản nâu bầu kêu, có thể đem địa ngục chi vương, bản Hắc Tâm, đều là hai người trạng thái mạnh nhất, một kích đánh cho tan thành mây khói. Nhìn cách đó không xa Hắc Tâm, Kino thầm nghĩ, thật là một cái khổ cực gia hỏa. Bây giờ Hắc Tâm rất khẩn trương a, hắn sợ Kino cải biến ý niệm, đem hắn cho xử lý. Sau lưng mấy tên thủ hạ nhìn như đều rất lợi hại, nhưng hình như không đáng chú ý đây này. Hắn có thể đủ từ Kino trên thân cảm nhận được khổng lồ lực áp bách. Loại này lực áp bách là thượng vị El Diablo đối với hạ vị El Diablo tuyệt đối áp chế, mà không phải tùy tiện giả vờ đồ vật. Ô, Hắc Tâm tiên sinh, đây là vì sao? Là muốn cùng ta khai chiến sao? Kino liếc một cái, Hắc Tâm sau lưng mấy cái El Diablo đầu lĩnh, dĩ nhiên không phải. Ha ha, các hạ nghĩ muốn ta mang đường, làm gì cũng phải thi triển dưới thực lực của mình a. Hắc Tâm khoát tay áo, nhường ra sau lưng mấy cái El Diablo thuộc hạ. Có ý tứ gì? Các hạng người nếu là có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng, ta tự nhiên sẽ mang các hạ một đường. Hắc Tâm nói, nếu không ta trực tiếp đánh bại ngươi đi. Kino híp híp mắt ngoạn vị đạo, nói đùa, đây là người phía dưới trò chơi. Mặc dù Hắc Tâm không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng người trước mắt, nhưng thuộc hạ sao, cũng vẫn là muốn so so sánh, giành lại cái chàng tử tới. Satana đã theo tới, đứng ở bên cạnh, ai cũng không giúp. Kino buôn người cũng chỉ có áo muội một người. Johnny Blaze tạm thời tắt lửa, hay là trước đừng lại đốt lên. Ok, ta liền chơi với ngươi một chút tốt. Tâm niệm vừa động, Kino bên người xuất hiện vô số đạo hồng quang, vài bóng người từ từ rõ ràng đi ra. Ai nha, cuối cùng là đi ra. Không dễ dàng, không dễ dàng a. Chủ nhân lần này không có quên chúng ta đây. Đại biểu tỷ trêu ghẹo thanh âm bay ra. Kino rất xấu hổ, lôi thần một sự kiện thời điểm, hắn đã đáp ứng mang theo đại biểu tỷ các nàng đi xem một chút truyền thống trên ý nghĩa thần. Nhưng kết quả đây, đem nàng thu vào Kino chi thư bên trong về sau, liền rốt cuộc không có phóng xuất qua. Lôi thần thần mã cũng không có nhìn thấy. Cái này cũng đưa đến tại sau đó thời kỳ, hắn thường xuyên bị đại biểu tỷ nhả rãnh. Lần này địa ngục chi hành cuối cùng là không có sai qua. Muội, chúng ta đây là ở đâu? Đã đến địa ngục sao? Đây là Quicksilver. Trước mặt hắn còn tại Kino chi thư bên trong cùng người đánh cờ đâu. Chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở cái xa lạ đen ngòm địa phương. Không đầu kỵ sĩ Galina đáp sau khi ra ngoài, nhạy cảm lườm Johnny Blaze liếc mắt. Chúng ta lại gặp mặt đây. Lần trước là hiểu lầm, Johnny Blaze trả lời. ta cũng không có để ở trong lòng. Hắc tâm các loại El Diablo quá sợ hãi. Kino thế mà trong nháy mắt triệu hoán ra mấy cái cường hãn thuộc hạ. Những người này cũng không đáng kể. Mặc dù thực lực cường đại một chút, nhưng cũng tựu như vậy tử rồi. Thế nhưng là, kế tiếp xuất hiện, thủ hạ, lại làm cho hắc tâm một đám El Diablo. Gà mẹ u cục phủ kín toàn thân. Angela Baby, khí tức thánh khiết chiếu sáng đen thui hắc tâm bảo. Thiên sứ hàng lâm địa ngục. Thiên sứ cùng El Diablo. Nhất định là đối thủ một mất một còn a. Ngửi, ngửi, để cho người toàn thân không thoải mái khí tức tà ác. Angela Baby nhíu nhíu mày, địa ngục hôi thối khí tức. Đám ác ma cũng là cổ sau các loại xù lông. Gắt gao trừng mắt, Angela Baby. Trong lòng thầm mắng, kỹ nữ giống như thiên sứ. Cũng chính là Kino trong này mà thôi. Bọn hắn không dám la đi ra. Cũng không dám nhào lên. Bởi vì, ăn não trùng, nguyên nhân. Kino tại đến địa ngục phía trước. Liền đem một đám khế ước thu vào quyển sách thế giới bên trong. Miễn cho xuất hiện ăn não trùng như vậy mất đi khống chế khả năng. Ăn não trùng thông qua hắc thạch cửa truyền tống. Đi đến thế giới khác tinh cầu rất rất xa. Kino không biết địa ngục vị diện cách địa cầu có bao xa. Bất quá hắn biết rõ. Mặt trăng tại Kino chi thư trong phạm vi khống chế. Hắn thí nghiệm qua. Bay đi lên nhiều lần, năng lực người khế ước không có bất kỳ cái gì vấn đề. Vì bảo đảm hoàn toàn, vẫn là cùng một chỗ kéo xuống theo. Vạn nhất địa ngục vị diện vượt ra khỏi Kino chi thư có thể khống phạm vi đâu. Nha, lúc này vạn sự ốc bên trong, chỉ còn lại có Sky cùng Polaris tiểu tỷ tỷ hai người ở. Athena cùng Doberman cũng trở về quyển sách thế giới. Lão bản, ngươi để cho ta đi ra làm cái gì? Đây chính là địa ngục sao? Ngô, El Diablo lại là cái dạng này đó à? Không ra thế nào khó coi nha. Cái này sắc mặt rất thanh tú nha. So với chúng ta có chút Milton còn dễ nhìn hơn đây. Đại biểu tỷ trêu ghẹo nói. Bị điểm danh cái kia xác thực rất da trắng. Nhưng khoảng cách mỹ mạo còn kém xa lắm đây. Cùng Beast không sai biệt lắm. Tuổi trẻ phiên bản Beast. Chính là, muốn gầy một chút, màu da là bình thường người da trắng nam nhân màu da. Tiểu tử tên cơ bắp, bị đại mỹ nữ điểm danh sau mặt còn có một chút đỏ. Kino rất im lặng, thần cùng El Diablo vốn cũng không có cái gì minh xác tính. Tại cổ đại, nhân dân còn rất mông muội thời điểm. Nhìn thấy Magneto khẳng định quỳ lại xưng thần a. Tương phản, nếu là gặp được Beast, nhất định sẽ xem như El Diablo bị hù chạy tứ tán rồi. Người ta vạch ra nói, phải cùng ta thủ hạ tỉ thí đâu. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng ném đi mặt mũi của ta a. Muốn cho người ta dẫn đường, đến thắng mới được đây. Kino cười cười, ô, ta đến cái thứ nhất đi. Tiểu suất ca, mời đi, đại biểu tỷ cười cười, xin mời đi, hắc tâm vung tay lên, đại đấu trường, El Diablo vốn là hiếu chiến, nếu như không cho hắn nhóm cái phát đại pháp lực địa phương, liền sẽ cùng ngu ngốc đồng dạng, trông nom việc nhà phá hủy, đại đấu trường chính là tốt nhất tuyên sao sao Force Field chỗ rồi, đại đấu trường bên trong bất luận sinh tử. Hắc tâm nói, yên tâm, người của ta không chết được. Kino không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Lẫn nhau thực lực chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Coi như thật sự có người thất thủ, cũng sẽ trở lại quyển sách thế giới bên trong phục sinh. Chỉ là đến tiêu tốn một đoạn thời gian mà thôi. Đại đấu trường bên trong, đại biểu tỷ cười híp mắt nhìn xem, da trắng dã thú. Ngươi không động, vậy ta động trước à nha. Kino cười, lời nói này, rất kén chọn đùa đây. Xin mời, trong El Diablo, ngươi xem như rất lễ phép đây. Nói xong, đại biểu tỷ liền biến thân. không phải biến thành hao mà là trước mắt da trắng dã thú. A, năng lực này rất đặc biệt đâu. Da trắng nhất thời mắt trợn tròn. Ta dựa vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.